Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, chương 43. Quan sát, sau lần đó trong vòng một tuần lễ, Hoffa đều không có thể trở về đến chính mình nguyên bản ký túc xá. Vừa là hắn muốn lén lút đi vào, vậy cũng là phí công. Ravenswap lầu tháp quá cao. Osylvia không có tìm đến Hoffa. Nhưng gần nhất khoảng thời gian này, nàng mỗi tiết khóa đều chỉ có thể lên 30 phút. Đang hoàn thành chính mình dạy học nhiệm vụ sau, nàng sẽ đem còn lại thời gian giao cho học sinh tự chủ luyện tập. Mà chính nàng thì lại sẽ vội vã rời đi. Không biết tung tích, nhưng Hoffa cảm thấy lấy nàng cố chấp tính cách, khẳng định là đem tuyệt phần lớn thời giờ đều dùng đến tìm kiếm bạch thạch phần mộ. Biến hình giờ học lão sư qua loa gây nên phần lớn học sinh bất mãn. Nam sinh còn được, có giới tính bổ trợ bọn họ rất khó đi trách tội chính mình dị quốc cô giáo xinh đẹp. Mà nữ sinh thì lại không nghĩ như thế. Ở ngày mùng 9 tháng 11 một tiết biến hình giờ học lên, Agraia ôm cánh tay tức giận nói rằng, như thế lạnh nhạt lão sư ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Nàng không sợ chúng ta trách cứ sao? Miranda chế nhạo nói, trách cứ nàng cái gì? Máy móc sao? Nàng không chịu trách nhiệm. Agraia nói một cách lạnh lùng, biến hình giờ học trợ giáo an vị ngươi bên cạnh đây. Ngươi có vấn đề có thể hỏi hắn a. Giết ta còn tạm được. Agraia khô cứng ba điện nói, âm đùng. Biến hình giờ học cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, đánh gãy hai người đối thoại. Đang xem sách Hoffa vừa quay đầu, một cái mái tóc màu vàng ống nhạt gai đầu thiếu niên đi vào. Hắn cười tâu tuét địa hướng về Slytherin bàn một dựa vào. Là Abraza, Malfoy, này, học phòng y tế mở ra quan sát. Ai theo ta cùng nhau đi nhìn một chút Riddle. Hắn đối với các Slytherin nói rằng, câu nói này như một cái gạch khối đập vào bình tĩnh mặt nước. Nặng nề phòng học trong nháy mắt linh hoạt lên. Từ khi Tom Riddle tào ngộ đấu súng sau khi hắn vẫn bị giam ở học phòng y tế giám hộ phòng, nghiêm cấm bất luận người nào quan sát, bất kỳ muốn hỏi một chút đề, muốn thăm dò tin tức, muốn biểu thị đồng tình, biểu thị hiếu hảo, biểu thị yêu thương học sinh toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng hiện tại, trường học rốt cục mở ra quan sát, này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Slytherin bàn học sinh tất cả đều đứng lên, bọn họ chen chúc Malfoy, dồn dập đi ra ngoài, liền ngay cả cái khác ba viện học sinh cũng không nhịn được đứng lên, theo Slytherin bộ đội muốn mau chân đến xem náo nhiệt. Mắt thấy những người này ầm ầm địa biến mất ở cửa, Hoffa đứng lên, động tác này để Agraia rất là không rõ. Nàng căm tức hỏi, làm sao? Lẽ nào ngươi cũng muốn quan sát tên kia? Nàng vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình ở quyết đấu bên trong bại bởi Riddle. Nhưng Hoffa nhưng gật gù, hắn xác thực muốn qua đi một chuyến, nhưng cũng không phải quan sát. Làm là thứ nhất vị người chứng kiến, Tom Riddle nhất định nắm giữ càng nhiều liên quan với kẻ xâm nhập tin tức. Nếu như có thể được phần này tin tức, Hoffa thừa nhận có thể để cho chính mình càng gần gũi sự tình chân thực. Agraia híp mắt, nguy hiểm nói, ta nghe nói các người tới trường học trước là một nhà cô nhi viện. Lẽ nào quan hệ giữa các ngươi không sai tới? Miranda nhìn đứng lên đến Hoffa, lại nhìn Agraia, do dự một lúc, vẫn là ngồi không nhúc nhích. Hoffa thấy buồn cười, ta muốn nói, hắn ở cô nhi viện giết qua ta một lần. Ngươi tin sao? Agraia vẻ mặt do âm trầm biến thành ngạc nhiên. Hoffa vỗ vỗ bả vai nàng. Được rồi, ta đi tìm hiểu điểm tin tức. Đừng nghi thần nghi quỷ. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra cửa đi. Trong trường học ầm ầm, khắp nơi đều có thò đầu ra, muốn đến bệnh viện cản học sinh. Có lớp dưới, có lớp lớn, còn có học sinh ôm làm bằng gỗ kiểu cũ máy chụp hình. Đi lại vội vã, tựa hồ muốn vì trường học báo tranh thủ đến cùng điều tin tức. Bị trường học đè xuống đấu súng sự kiện lại có cho tàn lại cháy dấu vết. Không có tìm được hung thủ. Tất cả mọi người đều muốn gặp Tom. Riddle, Hoffa đi tới trường học cửa bệnh viện. Nơi này đã người đông như mắc cửi. Rất nhiều học sinh chặn ở cửa. Cửa đứng hai cái hộ sĩ. Đáng tiếc cửa lớn nhưng là đóng thật chặt. Điều này làm cho Hoffa cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Một lát sau, Malfoy từ giám hộ trong phòng đi ra. Bên cạnh hắn đứng một người cao lớn Slytherin. Hơi có chút ngạo mạn giơ cánh tay lên. Đè xuống đoàn người ồn ào. Sau đó, hắn chậm rì rì địa nói rằng. Tất cả mọi người, toàn bộ xếp thành hàng. Không có lệnh của ta. Ai cũng không thể đi vào quan sát bằng hữu của ta. Dưới đáy những kia trường học báo học sinh cùng. Cái khác hiếu kỳ học sinh có chút nóng nảy. Hoffa nhìn chằm chằm Malfoy. Ở hắn đáy mắt nhìn thấy một vệt ức chế không được đến sắc. Cái tên này, tựa hồ khá là hưởng thụ thời khắc này. Ngữ khí của hắn cùng động tác đều ở mô phỏng theo Dipit hiệu trưởng. Có điều Hoffa cũng không có trực tiếp xông vào. Hắn không ngại tuần hoàn Slytherin định ra quan sát quy tắc. Dù sao cửa có nhiều người như vậy. Nhưng mà, ở cửa chờ đợi nửa giờ sau khi, Hoffa lại phát hiện, Malfoy hoàn toàn không cho phép bất kỳ cùng mình không có tư giao người tiến vào phòng bệnh. Cho dù là mặc áo bào xanh Slytherin, cũng nhất định phải ở trước mặt hắn lấy lòng vài câu mới có thể đi vào. Cho tới cái khác, ba viện người, có thể đi vào liền đã ít lại càng ít. Sau một giờ, tiếng người huyên náo cửa bệnh viện trở nên vắng ngắt. Phần lớn mọi người tùm không vui địa rời khỏi nơi này. Nói thật, Hoffa cũng muốn rời đi. Hắn cảm giác mình lấy bình thường phương thức đi vào độ khả thi hầu như là số 0. Nhưng chuyện này đối với hắn có ý nghĩa không giống bình thường. Hắn lựa chọn kiên trì. Đúng như dự đoán, khi hắn đứng ở Malfoy trước mặt thời điểm, hắn không chút do dự mà đưa tay ra. Chờ một chút, Hoffa nhìn hắn, Malfoy sung sướng nói, dừng lại lâu, ta có thể vào sao? Hoffa hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Malfoy cười lạnh châm chọc, ngươi sinh bệnh Brazis sẽ làm ta đi vào sao? Bác, này cùng ân oán cá nhân không quan hệ. Hoffa nói, ta nói không được liền không được. Malfoy lười biếng nói, có điều kiện gì sao? Bàn điều kiện, tốt. Để Brazis tên tiểu tạp chủng kia đến cùng ta đàm luận. Malfoy nói, Hoffa lạnh nhạt nói, chú ý ngôn từ, ngươi là cái thá gì? Malfoy híp mắt tiến lên một bước, mũi sắp kề sát ở Hoffa trên chóp mũi. Hiện tại, sấn ta còn không hề tức giận thời điểm mau cút cho ta. Phòng y tế là ngươi mở sao? Malfoy. Hoffa bình tĩnh nói rằng, Malfoy nắm lấy Hoffa cổ áo. Hung ác nói, không phải, nhưng ta hoài nghi Ravenswap học sinh, một mình chứa chấp hung thủ, bày ra nhằm vào Slytherin giết người. Đặc biệt ngươi, còn có các ngươi hai cái đồng đảng, các ngươi nhất có hiềm nghi. Hoffa nhìn một chút hắn tóm lấy chính mình cổ áo bàn tay, nói rằng, đây là rất nghiêm khắc lên án. Malfoy nghiêng đầu cười lạnh nói. Ta nghĩ, ta có lẽ sẽ tìm mấy cái hội đồng thẩm phán viên đối với các ngươi đơn độc tiến hành một lần điều tra. Nhìn ngươi đúng hay không ở đũng quần bên trong ẩn giấu cái gì mago vũ khí. Này lên tiếng chọc cười Hoffa. Hắn thấy buồn cười. Cái tội danh này quá trống rỗng. Ta thừa nhận chỉ sợ ngươi gọi không đến cái gì thẩm phán viên. Ngươi đang chất vấn ta. Malfoy bàn tay dùng sức. Bên cạnh cái kia to con Slytherin tiến lên một bước. Đè lại Malfoy phía sau lưng. Tựa hồ muốn đem hắn lôi kéo. Hoffa lắc đầu một cái. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy. Muốn thẩm phán ta, ngươi có thể tìm điểm càng tốt hơn cớ. Tỷ như đây, Malfoy châm biếm lên, tỷ như một mình ẩu đả. Malfoy sững sờ, sau đó biến sắc mặt. Hắn còn không phản ứng lại. Đùng, theo một tiếng vang trầm thấp, to lớn sư đầu quyền sáo nện ở Malfoy trên mặt, trực tiếp đem hắn đập đến bay ngược ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp phá tan giám hộ phòng cửa lớn, liên tục lăn lộn, cửa đứng hai cái hộ sĩ lập tức hét rầm lên, vô liêm sỉ. Slytherin cái kia cao học sinh không chút do dự mà móc ra ma trượng. Ba cái chất liệu đá bàn tay lớn trong nháy mắt từ vách tường duỗi ra. Ầm ầm ầm địa nắm chặt rồi ba người. Hai cái muốn đi tìm lão sư rít gào hộ sĩ bị tảng đá lớn tay đè ở trên tường. Liền miệng cũng bị hai cái giao nhau hòn đá nhỏ tay che. Cái kia cao to Slytherin thì bị chặn ngang nắm chặt. Hắn hoành ở trên trời giơ lên ma trượng, gào thét như sấm nói. Tan xương nát thịt, hốp pha cơ thể hơi kéo cao một đoạn, bắp thịt bành trướng bên trong. Hắn nhanh như tia chớp một cái trách bộ tránh khỏi màu xanh lam nát tan xạ tuyến. Sau đó một quyền đánh ở cái kia cao to Slytherin trên mặt. Hoạt hóa trạng thái, sức mạnh của hắn đã không kém thành nhân. Cú đấm này trực tiếp đem đầu của hắn lắc lư, khóe miệng thấm huyết. Hốp pha đoạt được hắn ma trưởng, ném xuống đất, xa xa, mũi chảy huyết Malfoy lảo đảo địa từ trên mặt đất bò lên. Móc ra ma trưởng, gầm hét lên, xà linh, giết hắn, ba cái trong suốt đại xà từ cửa ba chỗ chui ra. Chúng nó há mồm phun ra nhiệt độ cao xạ tuyến, hốp pha trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong suốt đại xà xạ tuyến trực tiếp để hốp pha đứng thẳng gạch men sứ hóa thành sôi trào dung nham. Một giây sau, hốp pha đi tới Malfoy trước mặt. Đối phương sát tâm để hắn khá là khinh thường. Hắn tầng tầng một quyền lại nện ở Malfoy trên mặt. Malfoy va tiến vào Tom Riddle trước giường người chồng bên trong. Cứu mạng a, giết người a. Theo một đám Slytherin người rít gào, lại là một đôi chất liệu đá bàn tay lớn từ mặt đất bay lên. Bỗng nhiên nắm lấy Malfoy, sau đó lại là tận mấy đôi, như nhiều Noemi quân bài như thế bay lên, trực tiếp đem hắn xách trở về hốp pha trước mặt. Hốp pha ở trên cao nhìn xuống đứng Malfoy trước mặt, Malfoy một mặt kinh sợ địa giơ lên ma trượng. Nhưng hắn ma trưởng lại bị hốp pha một cước đá đi. Hiệu suất quá thấp. Malfoy, hốp pha thu hồi chính mình ma trưởng. Ngươi cho rằng mỗi ngày đều là sàn quyết đấu sao? Cái kia ngoạc ngã ở trên giường người kia lớn tiếng hô. Dừng tay, hốp pha nhìn to một chút. Sau đó cầm lấy Malfoy tóc. Mạnh mẽ đem đầu của hắn quay lại. Ép hắn nhìn con mắt của chính mình. Ta muốn ở chỗ này, ngươi nên có thể được rất tốt trị liệu. Đùng, một quyền, Malfoy mắt chảy máu ứ động. Ngươi dám đánh ta, ngươi cái quỷ nghèo dám đánh ta. Hắn lớn tiếng hét thảm. Đùng, lại là một quyền, Malfoy trực tiếp đã biến thành gấu mèo mặt. A, đùng, một quyền đánh vào Malfoy trên miệng. Ngừng lại hắn rít gào. Ngươi có thể lựa chọn trốn ở Riddle phía sau. Cũng có thể lựa chọn vận dụng một chút gì ra ngoài trường quan hệ tìm đến ta. Ta không ngại, nhưng ở trong trường học, ta là biến hình giờ học trợ giáo, nắm giữ cùng lão sư ngang nhau quyền lợi. Ta muốn xem ai, ngươi quản không được. Nói xong, hốp pha không giống nhau, không chờ Malfoy nói chuyện. Một cái tiên chân nện ở Malfoy trên người. Đá vụn bay ngang bên trong. Malfoy liên tục lộn mấy vòng, lại đập trở về Slytherin giường bệnh vị trí. Hắn sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền, làm bộ hôn mê. Giờ khắc này, Slytherin mọi người đã toàn phản ứng lại. Bọn họ vây quanh ở Abraxa, Malfoy trước người, đồng loạt móc ra ma trượng, hung ác nhìn hốp pha, song phương rơi vào dương cung bạt kiếm đối lập. Nhưng hốp pha cũng không có quan tâm những người này. hắn ma trượng đều không có đào, chỉ là tay xủy túi áo nhìn giường bệnh. Ngoài dự đoán mọi người, trên giường bệnh truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Riddle khụ xong, khàn khàn nói, đều đi ra ngoài. Lục Bào phù thủy dồn dập quay đầu. Tom, ngươi đang nói cái gì? Cái tên này, đi ra ngoài, không để cho ta nói lần thứ hai. Tom, Riddle tầng tầng nói rằng. Tom, một bên một người cao lớn Slytherin nữ sinh gấp đến độ dậm chân. Ra, đi, Tom Riddle âm thanh khàn giọng trầm thấp, đã mang tới sát ý. Nữ sinh kia chưa nói xong mạnh mẽ địa bị nín trở lại. Nàng hận hận liếc mắt nhìn hốp pha, vẫy tay, một đám Slytherin ôm lấy Malfoy, ào ào ào địa nhanh chân đi ra cửa đi. Hốp pha đứng thẳng bất động, bệnh viện cửa lớn phịch một tiếng đóng lại, hắn khẽ nâng tay phải, một đôi thạch tay chữ thập giao nhau ra hiện tại trước cửa, đem phòng bệnh vững vàng đóng kín. Hiện tại, phòng bệnh bên trong chỉ còn dư lại hốp pha cùng Riddle hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,